Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 5. Trương Hồi Nam nghiêm mặc có loại dự cảm, nếu hắn không chạy nhanh giảm bớt nhân tra trị, chờ người của hắn tra giá trị lại quá một cái số nguyên. Có lẽ quá 10 giờ, có lẽ hơn 100 điểm, chờ đợi hắn khẳng định còn có tân hình phạt, bởi vì nếu là hắn chế định quy tắc, hắn nhất định sẽ như vậy làm, như vậy muốn như thế nào giảm bớt nhân tra trị. Nghiêm mặc trong lòng vừa động, đối nhìn chằm chằm chính mình Thảo Đinh nói. Tỷ, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta đang làm cái gì? Thảo Đinh gật đầu, ngươi nhớ kỹ. Về sau nếu gặp được đồng dạng tình huống, đặc biệt là tương đối rất nhỏ gãy xương, đều có thể áp dụng loại này khẩn cấp xử lý phương pháp. Chung quanh không có gậy gỗ, có thể sử dụng cùng loại không dễ biến hình cứng rắn vật. Tỷ như đá phiến, thú cốt chờ. Nghiêm mặc đem trị liệu gãy xương cơ bản nhất phương pháp nói cho Thảo Đinh nghe. Một bên nói, hắn còn một bên dùng còn thừa gậy gỗ khoa tay múa chân cho nàng xem. Hắn mang không thực tập bác sĩ. Đối với có cơ sở cùng hoàn toàn không cơ sở có hắn dạy dỗ một bộ. Giống Thảo Đinh loại này, hắn sẽ dùng nhất thông tục dễ hiểu phương thức. Tay cầm tay mà giáo nàng học được. Hắn cũng không ghét bỏ học sinh bổn. Bởi vì lúc trước hắn cũng không có nhiều thông minh, nhưng hắn thống hận sở hữu lãng phí học tập thời gian cùng cơ hội học sinh. Đối cái loại này không nghiêm túc nghe giảng, hắn sẽ nhất nhất ghi tạc trong lòng, mặt ngoài cái gì đều không nói. Nếu đối phương vẫn luôn không thay đổi chính, hắn sẽ ở cuối cùng mới cho đối phương thọc dao nhỏ. Đối phương còn cái gì cũng không biết, Thảo Đinh hiển nhiên phi thường quý trọng cơ hội như vậy. Lập tức liền mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng cảm kích, biên nghe biên gật đầu, học được nhưng nghiêm túc, hoàn toàn không lấy đối phương tuổi so nàng tiểu đến nhiều. Liền coi khinh Nghiêm Mặc, phía trước Nghiêm Mặc kia phiên trị liệu hành động đã trấn trụ nàng. Nàng đã hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Mặc chính là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử, có thể cùng tương lai hiến tế học tập trị thương phương pháp. Này đối nàng tới nói quả thực là trời giáng phúc khí. Dạy dỗ một người gãy xương cấp cứu tri thức một lần. Nhân tra trị trừ một. Tổng cộng nhân tra trị 100 triệu 7 điểm, quả nhiên. Nghiêm Mặc nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Trên mặt lộ ra tươi cười. Chẳng qua điểm này số cũng quá thấp, 5 giây sau. Chỉ Nam Trung lại lần nữa toát ra một câu. Chú, học tập giả về sau mỗi thành công thi triển một lần nên cấp cứu phương pháp. Lúc ban đầu dạy dỗ giả nhưng hoạch giảm nhân tra trị một chút, nguyên lai là bán hàng đa cấp phương. Thức, Nghiêm Mặc đối này tỏ vẻ vừa lòng, cũng giáo đến càng thêm cẩn thận. Rốt cuộc ghi chú chung chính là thuyết minh cần thiết thành công thi triển. Hắn mới có thể từ Thảo Đinh trên người đạt được nhân tra trị trừ một, đương nhiên hắn không có khả năng. Thông qua lúc này đây đơn giản truyền thụ sẽ dạy ra một người cốt thương khoa bác sĩ. Nhưng ít nhất sẽ ở đối phương trong đầu lưu lại một ấn tượng. Sau đó tạm gác lại về sau chậm rãi dạy dỗ thẳng đến đối phương hoàn toàn nắm giữ. Hắn tin tưởng địa phương quỷ quái này nhất định không thiếu làm Thảo Đinh luyện tập cơ hội. Cuối cùng Nghiêm Mặc tổng kết nói. Nếu là tương đối trọng gãy xương, tỉ như ta loại tình huống này, tỉ như đại hà đại nhân như vậy đoạn đến chỉ còn lại có một tầng da hợp với. Tỉ như dập nát tính gãy xương, liền không chỉ muốn bó xương, còn phải tiến hành càng phức tạp giải phẫu. Giải phẫu nội dung bao gồm lấy ra toái cốt, nối xương, liên tiếp đoạn rớt huyết quản cùng mạch máu chờ. Thả liền tính tiến hành rồi nên giải phẫu, cũng sẽ lưu lại đại lượng di chứng. Thảo Đinh thật nhiều lời nói đều nghe không hiểu lắm. Di chứng, chính là xương cốt tuy rằng tiếp thượng, miệng vết thương tuy rằng trường hào. Nhưng chân khả năng đi đứng không tốt, cánh tay tắc khả năng dẫn tới ngón tay vô pháp uốn lượn, vô pháp trảo trọng đồ vật tư tư. Bất quá này đó cũng tổng so cắt chi hảo, đáng tiếc chịu điều kiện hạn chế, nơi này căn bản vô pháp giải phẫu. Rốt cuộc chúng ta liền kim chỉ đều không có, châm. Người gặp qua cùng loại đồ vật sao? Nghiêm Mặc dùng gậy gỗ trên mặt đất họa ra châm hình dạng, đầu là tiêm. Đối. Có gai xương cùng thạch trùy, Thảo Đinh đứng dậy trở về cầm này hai dạng đồ vật trở về cho hắn. Xem, có thể ở gia thượng cùng trên xương cốt khoan thành động. Có thể làm vòng cổ. Các đại nhân trên mặt hình xăm cũng là dùng gai xương đâm ra tới, nếu nghiêm mặc không có dung hợp. Thiếu niên ký ức, hắn nhất định sẽ cho rằng vòng cổ cùng hình xăm bất quá là đến từ nhân loại ái mỹ thiên tính sản vật. Nhưng hiện tại hắn biết này hai dạng đồ vật ở chỗ này càng đại biểu giai cấp địa vị cùng phân công. Xã hội bất đồng hình xăm hoa văn cùng bất đồng vòng cổ tài liệu cập hình thức phân biệt. Mang ở bất đồng địa vị nhân thân thượng, tuyệt đối không thể hỗn loạn. Thứ sai cùng mang sai đều sẽ đã chịu trừng phạt trên mặt không có hình xăm. Phần lớn chỉ có hài tử cùng không có sức chiến đấu phụ nữ, nô lệ cũng có nô lệ hình xăm. Giống nhau sẽ văn ở trên lưng hoặc đầu vai chỗ. Đường nô lệ bị bán trao tay chuyển giao khi hắn nguyên chủ nhân lưu lại dấu vết sẽ bị sau lại chủ nhân năng rớt. Cho nên có chút nô lệ trên lưng sẽ có lặp lại bị phỏng vết sẹo, sờ sờ bản thân mặt. Trên mặt hắn không có hình xăm. Bởi vì hắn còn không có đạt tới một bậc chiến sĩ tư cách, hình xăm lộng không hảo sẽ tạo thành cảm nhiễm phát sốt. Hắn chủ nhân không có vội vã ở trên người hắn lưu lại ký hiệu. Đại khái là xem hắn thương thế quá nặng. Đã sợ dưỡng không sống lãng phí hình xăm công phu. Lại sợ đâm xuống làm hắn thương càng thêm thương đi. Chờ kia tiểu tử trở về. Hắn đến hảo hảo cùng đối phương nói. Xem có thể hay không tận lực kéo dài hình xăm thời gian. Một khi bị đánh thượng nô lệ ký hiệu. Hắn tưởng thoát ly nô lệ thân phận. Trừ phi hắn vũ lực giá trị đạt tới tam cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Nếu không hắn cũng chỉ có thể cả đời làm nô lệ mà không biết chân thương tương lai sẽ khỏi hẳn đến. Loại nào trình độ hắn đối tăng lên tự thân vũ lực giá trị không hề tin tưởng. Huống chi hắn nguyên bản chính là trí nhớ cùng kỹ thuật công tác giả tỷ. Giúp ta lấy khối da thú ra tới. Mau, nghiêm mặc nhìn đến hiến tế đệ tử từ đại hà lều chạy đi ra. Lập tức đẩy Thảo Đinh nói, Thảo Đinh không rõ nguyên do. Vẫn là chui vào nguyên chiến lều trại. Từ bên trong cầm khối mau đều mau thoát tẫn phế liệu gia thú ra tới, nghiêm mặc chảo quá gia thú. Cũng mặc kệ sạch sẽ hay không. Hướng chính mình thương trên đùi một mông. Ngay sau đó nằm ngã trên mặt đất giả chết, Thảo Đinh cũng thông tuệ. Xem hắn như vậy lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đem thiếu niên hướng phía sau đẩy. Nàng quỳ gối thiếu niên thương chân trước, đem thương chân chắn cái kín mít, hiến tế 6 người đi nhanh từ bọn họ trước người đi qua. Ôm một cái gia thú bao vây hiến tế đệ tử đi ở mặt sau cùng. Trải qua hai người bên người khi, ánh mắt chiều bọn họ trên người tùy ý đảo qua, gì? Hiến tế đệ tử dừng bước, Thảo Đinh trong lòng căng thẳng, nghiêm mặc nhắm mắt lại. Cảm giác được có người hướng bọn họ tới gần, kia hiến tế đệ tử đá Thảo Đinh. Kia trong nồi là cái gì? Thảo Đinh quay đầu nhìn tiểu hào thạch nồi. Sợ hãi mà trả lời. Đại nhân, là một loại phá đi cỏ dại, làm gì dùng? Không, không biết, chính là thải trở về lăn lộn mù quáng. Ta đệ bị hắn chủ nhân đánh. Bị thương thực trọng, ta liền tưởng cứu hắn. Đại nhân. Cầu ngươi cứu ta đệ đi. Thảo Đinh bỗng nhiên đối hiến tế đệ tử khái ngẩng đầu lên, hiến tế đệ tử hư lạnh một tiếng. Trực tiếp chạy lấy người, Thảo Đinh đầu để trên mặt đất. Thẳng đến hiến tế một hàng đi được nhìn không thấy, mới dám chậm rãi nâng lên, nghiêm mặc nắm chặt nắm tay cũng chậm rãi thả lỏng. Thảo Đinh cơ trí cùng nhân nghĩa cứu hắn một lần, tỷ. Cảm ơn, này thanh tỷ. Nghiêm mặc kêu thật sự chân thành, Thảo Đinh xoay người. Xoa xoa tóc của hắn. Trong mắt có thương hại cũng có một tia bi thương. Ta có hai cái đệ. Còn có một cái muội. Một cái đệ đã chết. Dư lại hai người đều bị bán được khác bộ lạc. Cũng không biết bọn họ hiện tại quá đến thế nào. Người thoạt nhìn cùng ta chết tiểu đệ giống nhau đại tỷ. Nói không chừng về sau ngươi sẽ gặp phải bọn họ. Nghiêm mặc xốc lên gia thú. Chịu đựng đau đớn ngồi dậy, hy vọng như thế đi. Thảo Đinh căn bản không trông cậy vào tương lai. Còn có thể gặp phải chính mình đệ muội, nguyên chiến mang theo hai chỉ giống đại hào chuột đồng. Giống nhau động vật khi trở về. Nghiêm mặc như cũ nằm ở hắn lều trại cửa. mà Thảo Đinh đã bị này chủ nhân Nguyên Điêu kêu trở về làm cơm chiều, không có Nguyên Chiến cho phép. Thảo Đinh không dám đem Nghiêm Mặc chuyển qua lều trại bên trong, Nghiêm Mặc dựa ngồi ở lu nước. Thượng cũng không nhàn rỗi, sấn một người một chỗ cơ hội. Đem Lưu Đày Chỉ Nam Mục Lục gọi ra, Mục Lục tổng cộng chỉ có 6 điều, điều thứ nhất. Lưu Đày cải tạo Chỉ Nam sử dụng phương pháp, đệ nhị điều. Cải tạo địa điểm sinh vật Bách Khoa Toàn Thư Chỉ Nam, đệ tam điều. Cải tạo địa điểm địa lý Thủy Văn Chỉ Nam, đệ tứ điều. Lưu Đày cải tạo Chỉ Nam nghi vấn giải đáp, thứ năm điều. Đặc thù Chỉ Nam, điều kiện chưa đạt, vô pháp biểu hiện, thứ sáu điều. Trừng phạt quy định cập khen thưởng danh sách, đường nhìn đến đệ nhị điều cùng đệ tam điều khi. Tuy là bình tĩnh nhưng Nghiêm Mặc cũng nhịn không được hơi hơi hưng phấn, biết này hai điểm. Hắn liền tính không thể giả mạo toàn biết hoặc thần côn. Ít nhất nuôi sống chính mình tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá điểm này hưng phấn. Ở hắn mở ra cải tạo Chỉ Nam sử dụng phương pháp sau. Đã bị đả kích đến không còn một mảnh, đầu tiên. Muốn sử dụng Mục Lục đệ nhị điều. Hắn cần thiết làm chính mình nhân tra trị giảm bớt 100 điểm. Đệ tam điều. Yêu cầu giảm bớt 1000 điểm nhân tra trị. Tiếp theo. Chỉ Nam sẽ không chủ động nhắc nhở. Nghiêm Mặc cần thiết hướng Chỉ Nam thỉnh giáo. Chỉ Nam mỗi biểu hiện một chút tri thức. Đều sẽ gia tăng Nghiêm Mặc nhân tra trị. Mà gia tăng nhiều ít tắc căn cứ Chỉ Nam biểu hiện tri thức tầm quan trọng tới kết luận. Đến nỗi đệ. Tứ điều. Càng thêm hố cha, thế nhưng chỉ có thể vấn đề 3 lần. Tuy rằng không cần gia tăng nhân tra trị, nhưng mỗi lần vấn đề đều yêu cầu rảo phá ngón tay. Dùng đầu ngón tay huyết ở Chỉ Nam giải đáp nghi vấn trang thượng viết ra bản thân muốn hỏi vấn. Đề, về Chỉ Nam thứ 5 điều tắc chỉ có một câu. Chính là cần thiết đạt tới điều kiện mới có thể biểu hiện. Đến nỗi muốn đạt tới cái dạng gì điều kiện. Mục Lục điều thứ nhất Chỉ Nam sử dụng phương pháp chung hoàn toàn không có viết rõ, Nghiêm Mặc đối. Mục Lục thứ 6 điều nhất cảm thấy hứng thú, nhưng làm Chỉ Nam biểu hiện khen thưởng danh sách khi biểu hiện ra tới lại là một tờ chỗ trống, đây là chỉ không có khen thưởng. Vẫn là điều kiện không có đạt tới vô pháp biểu hiện. Biểu hiện trừng phạt quy định, Chỉ Nam phiên động, giao diện thượng xuất hiện văn tự, thỉnh bị Lưu Đày giả nỗ lực cải tạo. Cần phải đừng làm nhân tra trị cao hơn 100 triệu điểm. Một khi cao hơn 100 triệu điểm, bị Lưu Đày giả đem bị bắt tiếp thu nhiều ra điểm số trừng phạt số lần. Trừng phạt nội dung căn cứ nhân tra trị gia tăng nguyên nhân cứu tế cho. Nhân tra trị thấp hơn 100 triệu điểm sau. Như tích lũy nhân tra trị mỗi gia tăng 10 giờ. Bị Lưu Đày giả đem bị bắt tiếp thu một lần tiểu trừng. Dùng một lần gia tăng nhân tra trị 100 điểm trở lên. Vì đại trừng, trừng phạt nội dung căn cứ nhân tra trị gia tăng nguyên nhân cứu tế cho, Nghiêm Mặc mạnh mẽ áp xuống. Bị khống chế phẫn nộ cùng oán hận, nắm lên Thảo Đinh vừa rồi mài rũa gậy gỗ bẻ xuống dưới một cây mộc thứ. Ở chính mình tả ngón giữa tiêm thượng chọc một chút, gọi ra nghi vấn giải đáp trang. Bài trừ máu tươi bắt đầu viết vấn đề, người không viết ra được tới. Vô luận hắn như thế nào động thủ chỉ. Đầu ngón tay bài trừ máu tươi đều sẽ tụ tập đến cùng nhau. Hóa thành huyết châu từ lòng bàn tay chảy xuống, đây là có chuyện gì? Ngươi chơi ta sao? Vì cái gì không được? Nghiêm Mặc tức giận đến xanh mặt. Trên người hắn máu hiện tại nhiều quý giá. Thế nhưng liền như vậy lãng phí, quyển sách không có để ý tới hắn. Vô luận hắn hỏi mấy lần đều không hề phản ứng, Nghiêm Mặc khí cực. Hít sâu khí làm chính mình bình tĩnh lại. Có lẽ hắn sai lậu cái gì? Gọi ra Chỉ Nam sử dụng phương pháp. Nhìn kỹ về đệ tứ điều nghi vấn giải đáp thuyết minh. Mỗi lần vấn đề yêu cầu rảo phá ngón tay. Rảo phá. Thao. Hắn biết sao lại thế này. Này đáng chết Chỉ Nam. Tẫn mẹ nó hố hắn. Dùng chính mình hàm răng đem ngón tay rảo phá. Có thể so dùng mộc thứ đem ngón tay đâm thủng đau nhiều, bất đắc dĩ. Hắn cũng biết đối như vậy một cái cứng nhắc đồ vật căn bản vô pháp cò kè mặc cả. Chỉ có thể đem ngón giữa tay trái để vào trong miệng. Nhẫn tâm một cắn, nhân tra trị về linh. Ta có thể đạt được cái gì? Trang sách thượng thực mau liền biểu hiện ra đáp án. Đạt được, ngươi nhất tưởng đạt được, một cái nhất tự. Tỏ vẻ hắn chỉ có một lựa chọn quyền, ta nhất tưởng đạt được. Kia còn dùng nói sao? Trong đầu trồi lên một cái nho nhỏ bóng người. Thiên chân ngây thơ, mắt to tràn đầy đối hắn tin cậy. Mỗi lần nhìn đến hắn trở về, vô luận hắn đang làm cái gì đều sẽ lập tức ném xuống. Nghiêng ngả lảo đảo mà hướng hắn chạy tới. Mở ra ngắn nhỏ cánh tay. Một phen phác trụ hắn đùi. Ngưỡng đầu nhỏ liền lại khờ lại mềm mà năn nỉ. Rút rút, rút rút ôm một cái. Nghiêm Mặc bỗng nhiên che lại hai mắt của mình. Không cần gạt ta, không cần gạt ta. Ta nguyện ý tin tưởng. Ta nguyện ý hảo hảo cải tạo. Chỉ cầu ngươi không cần gạt ta. Uy, khóc cái gì đâu. Một con chân to không nhẹ không nặng mà đá hắn một chút. Khóc đã chết. Ta cũng sẽ không cho ngươi ăn nhiều một miếng thịt. Nghiêm Mặc mặc mặc mà lau khô nước mắt. Xoa xoa chính mình cánh tay. Đậu má, đá đến hắn thật đau. Hai chỉ đại hào chuột đồng dạng động vật bị ném tới hắn bên người, năng động sao? Năng động liền đem ra lột. Chú ý điểm, đừng đem ra lột hư. Lộng hư một chút ta chịu chết ngươi. Nô lệ không có nhân quyền. Cho dù là bị thương nặng không thể động. Đói bụng hai ngày nô lệ cũng giống nhau, Nghiêm Mặc nguyên thân sẽ không lột ra. Nhưng thân thể này sẽ, hai chỉ đại hào chuột đồng đều không có nhiều ít huyết. Cổ bị vặn gãy, có nói ra miệng máu. Đại khái huyết đều bị nam nhân hút, dùng như thế nào nhiều như vậy thủy. Nguyên Chiến đem thạch đao cũng đá đến trước mặt hắn. Xem lu nước không có nhiều ít thủy. Nhíu nhíu mi, đem dư lại thủy đảo tiến thạch trong nồi. Gáo múc nước ném vào lu nước. Thế nhưng bế lên nửa người cao tảng đá lớn lu liền đi, Nghiêm Mặc. Trách không được nơi này không thùng gỗ. Hóa ra các ngươi đều trực tiếp dùng lu nước đi trang thủy. Tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa lỗi chính tả. Nguyên văn thượng truyền với 8 nguyệt 19 ngày 10 điểm chỉnh. Sao sao sao hiện tại mỗi chương mặt sau đều xuất. Hiện một cái võng thân. Không sai biệt lắm phải đợi một ngày thời gian. Không biết võng thân thời điểm, đại gia có thể hay không nhìn đến kia một chương. Hiện tại thân chính là chương 4, cảm tạ chư vị thân hậu ái. Trước tiên đến 7 điểm đổi mới có điểm khó khăn. Vẫn là tận lực duy trì ở 10 điểm đi. Vỗ tay, bái tạ đại gia. Hết chương.